chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, Chu Tuệ tờ giấy nhỏ. Thế nhưng là, mỗi người không đều cần phải có cơ hội thứ hai, không phải sao? Phương Hòa ngẩng đầu, dùng ngấn đầy nước mắt xinh đẹp mắt to nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thở dài, nói, vậy chỉ bất quá là cái ngoài ý muốn, nhưng nếu như ta không vạch trần hắn, có lẽ thì sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao, văn vật đã bị còn trở về. Phương Hòa lần nữa khóc lên. Vương Đại Đông biết, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Đây là Phương Hòa chính mình khúc mắc, nàng đem ăn trộm chết, quy kích trên người mình. Vương Đại Đông ngồi tại cạnh giường, nhẹ nhàng ôm Phương Hòa, để Phương Hòa hàng đầu tựa ở trên bả vai mình. Hắn biết, lúc này, nói cái gì cũng không sánh nổi một cái ấm áp bả vai càng hữu dụng chỗ. Phương Hòa khóc trong một giây lát, đình chỉ tiếng khóc, ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, ngươi biết ta vì cái gì tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương ta à? Là bởi vì tên trộm kia à? Vương Đại Đông trả lời. Phương Hòa lắc đầu, nói ra, là bởi vì ngươi thà rằng chính mình thụ thương, cũng không có để cho ta bị một chút thương tổn. Ăn trộm sự tình xác thực đối phương lúa phán đoán, có ảnh hưởng, để cho nàng vô ý thức thì nguyện ý lại cho Vương Đại Đông một cơ hội. Nhưng tránh thức để cho nàng cảm thấy Vương Đại Đông là người tốt là làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông trên cánh tay thương tổn. Vương Đại Đông không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Phương Hòa nói không sai, liền xem như Long Thu Vũ tự mình đánh lén hắn, cũng chưa chắc có thể đánh trúng hắn. Chỗ lấy bị đánh trúng là vì tránh né một quả đánh về phía Phương Hòa đạn lạc. Hiện tại có thể nói cho ta biết tại sao muốn trộm sáng chói ngôi sao sao? Phương Hòa rất muốn biết Vương Đại Đông vì cái gì trở về cầm sáng chói ngôi sao. Nhưng xem ra Vương Đại Đông đối sáng chói ngôi sao tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn. Giá trị 5 tỷ đồ vật thì như vậy tùy ý bị ném lên bàn. Thậm chí Vương Đại Đông liền nhiều nhìn cũng chưa từng nhìn phía trên liếc một chút. Vương Đại Đông thở dài nói, nói đến ngươi có lẽ không tin, ta đáp ứng hôm qua cô bé kia, muốn làm nàng một ngày bạn trai. Tại ngày đó bên trong, nàng bất kỳ yêu cầu gì, ta đều nhất định muốn thỏa mãn. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phương Hòa chấn kinh cực, bất khả tư nghị nói, ngươi trộm sáng chói ngôi sao, cũng chỉ là vì thỏa mãn bạn gái mình. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt đắng chát, có thể không vừa lòng a? Nếu là không thỏa mãn, anh Túc liền phải chết. Ngươi đối bạn gái của ngươi thật là tốt, bất quá, về sau không muốn lại làm dạng này sự tình. Nghe Vương Đại Đông trộm sáng chói ngôi sao nguyên nhân về sau, Phương Hòa trong lòng vậy mà ẩn ẩn có loại hâm mộ cảm giác, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở. Cái này dù sao cũng là kiện không chuyện tốt. Yên tâm đi, về sau sẽ không. Vương Đại Đông gật gật đầu. Các loại Phương Hòa tâm tình triệt để ổn định, Vương Đại Đông lần nữa đứng dậy, đem Phương Hòa y phục cầm tới bên giường buông xuống. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút, Phương Hòa gọi lại Vương Đại Đông, nhỏ giọng nói, ngươi có thể tiễn ta về viện bảo tàng a? Ta một người có chút sợ hãi, cái này dù sao cũng là sáng chói ngôi sao, tuy nhiên chỉ cần không lấy ra sáng chói ngôi sao, hẳn là sẽ không bị cướp, nhưng dù sao tối hôm qua mới phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Phương Hòa cảm thấy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vương Đại Đông không quay đầu lại, nói ra, cái này không tốt lắm đâu, ngươi có thể cho ngươi lão công gọi điện thoại, để hắn tới đón ngươi, hiện tại là ban ngày, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, ta còn chưa kết hôn. Phương Hòa thanh âm càng nhỏ hơn, không biết vì cái gì, lúc này mặt cũng biến thành hơi có chút phát bắt đầu nóng. Nàng tại sao muốn nói cho nàng cái này? Chẳng lẽ là ám chỉ hắn cái gì không? Dạng này à, vậy được rồi, ta ở ngoài cửa, chờ ngươi. Ngươi mặc quần áo tử tế thì đi ra. Vương Đại Đông sảng khoái đáp ứng Phương Hòa thỉnh cầu. Dù sao sáng chói ngôi sao là hắn cho làm ra đến. Mà lại vì giúp hắn giải vây tội danh, Phương Hòa làm ra to lớn hy sinh. Điểm ấy chuyện nhỏ, xác thực cần phải giúp. Chỉ là để Vương Đại Đông không nghĩ tới là Phương Hòa vậy mà còn chưa kết hôn. Phải biết Phương Hòa đều đã hơn 30 tuổi, dài đến lại xinh đẹp như vậy, còn chưa có kết hôn. Xác thực khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Vương Đại Đông quả nhiên đi ra khỏi phòng, nhìn lấy cái kia từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn nàng liếc một chút Vương Đại Đông. Phương Hòa trong đôi mắt đẹp hiện lên càng nhiều dị sắc. Cái này, thật là một cái rất chính trực nam nhân đâu. Các loại đưa Phương Hòa trở lại viện bảo tàng. Đã là buổi sáng hơn 9 giờ. Hôm nay đi làm đoán chừng lại đến trễ. Vừa nghĩ tới trở về muốn đối mặt điểm nộ khí đã tràn ngập nữ vương đại nhân. Vương Đại Đông thì cảm giác có chút nhức đầu không thôi. Mặc kệ, chết thì chết đi. Tin tưởng anh Túc khẳng định sẽ cùng nữ vương đại nhân giải thích. Dù sao hắn làm như thế, có thể tất cả đều là vì cứu nàng. Vương Đại Đông, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Rời đi thời điểm, Phương Hòa đột nhiên tại Vương Đại Đông lưng rồi nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, nhưng vẫn chưa quay đầu. Rời đi viện bảo tàng, Vương Đại Đông trực tiếp đón xe đến Thi Nghiên tập đoàn. Tuy nhiên đối sắp nhìn thấy nữ lão tổng 10 phần hoảng sợ. Nhưng nếu như không đi làm, đoán chừng hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đi vào công ty, vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây có thụ chú mục. Đương nhiên, có thụ chú mục nguyên nhân tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vương Đại Đông được bao nuôi đề tài đã bị truyền đi mọi người đều biết. Nha, Bùi Tây Muội tử, đã lâu không gặp. Vương Đại Đông cười đối đâm đầu đi tới Tần Tuyết thư ký Bùi Tây chào hỏi. Nhưng mà, Bùi Tây chỉ là ngắm hắn liếc một chút, chính là bước nhanh theo bên cạnh hắn đi qua. Ung thư quý, buổi sáng tốt lành, Ung Lệ Mạt cũng chạy chậm đến theo Vương Đại Đông bên người đi ra. Hiện tại Vương Đại Đông, có thể nói là bị thả đang nghị luận đầu sóng gió. Cơ bản không ai dám cùng hắn nói chuyện, riêng là hai cái công ty nữ lãnh đạo, hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Sợ cùng Vương Đại Đông nói một câu, liền thành bị nghị luận tiêu điểm. Có thể nói, Vương Đại Đông hiện tại thì cùng sao chổi một dạng. Người nào gặp người nào không may. Ta thao, Lý Phi Long, người chạy cái cọng lông. Những nữ nhân kia trốn tránh Vương Đại Đông cũng coi như. Nhưng là liền một cái bảo an, nhìn đến Vương Đại Đông cũng muốn chuồn đi. Vương ca, ta không gay. Lý Phi Long bị Vương Đại Đông gọi lại, quay đầu, nhìn lấy Vương Đại Đông ngượng ngùng nói ra, làm em gái ngươi nền. Vương Đại Đông sạm mặt lại, tại Vương Đại Đông bức bách dưới, Lý Phi Long nói xảy ra chuyện quan trọng, nguyên lai, lời đồn lại có thăng cấp bản, Vương Đại Đông theo bị một vị nào đó nữ lãnh đạo bao dưỡng, hiện tại thành bị một vị nào đó nam lãnh đạo bao dưỡng. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ lời đồn. Đại bộ phận lời đồn vẫn là chỉ hướng Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông lắc đầu, chuẩn bị hướng về thang máy đi đến. Vương ca, lúc này, tiếp tân tiểu muội Chu Tuệ đột nhiên gọi Vương Đại Đông một tiếng. Thế nào a, tiểu Tuệ muội tử, có chuyện gì a? Vương Đại Đông quay đầu, Chu Tuệ bộ lộ có chút nhăn nhó. Xinh đẹp mắt to nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai chú ý, lúc này mới nhanh chóng chạy đến Vương Đại Đông bên người. Đem một cái tờ giấy giao cho Vương Đại Đông, giao xong tờ giấy, Chu Tuệ lại nhanh chóng chạy về đến cương vị đi. Vương Đại Đông có chút im lặng, xem ra liền Chu Tuệ đều bị lời đồn cho ảnh hưởng. Một bên mở ra tờ giấy, một bên hướng về thang máy đi đến, chỉ gặp trên tờ giấy viết: "Vương ca, cuối tuần có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cơm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh."